One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Tiểu Minh Haosoku, xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 121, Tiểu Minh Haosoku nghe được xét câu nói này, không chỉ có là người khác, liền ngay cả Doflamingo đầu óc đều là hơi run run, nguyên lai hắn không quen biết ta sao? Không đúng rồi, hắn không phải đã sớm biết hành động của ta, cố ý đến tiến hành phá hoại cướp đoạt thành quả thắng lợi sao? Ngay ở Doflamingo còn đang suy nghĩ thời điểm, một bên xét nhưng là bước ra bước tiến đi tới, thân thể cao lớn bốc lên ngọn lửa màu vàng óng, cất bước trong lúc đó lộ rõ trên mặt hung hãn làm người líu lưỡi. Đừng lo lắng. Xét vừa đi một bên nhấn nắm đấm cười gằn nói. Lão tử chính là đến đau ẩu ngươi ngừng lại. Không có ý của hắn. Ngoan ngoãn đem mặt duỗi ra đến để ta đánh hai quyền. Như vậy ngươi và ta đều dễ dàng một chút. Khoảng thời gian này xét trên người League of Legends trình tự hệ thống lại tiến hành rồi một. Vòng mới chương mới. Tân càng năng lực mới cùng phù văn đều đại diện cho lại đi tới một vòng mới nạp tiền điểm thẻ trí. Chương mới, này không phải nghĩ biện pháp đánh lên mấy làn sóng, mà hiện tại, tuy rằng không biết còn lại mấy cái thất vũ hải ở nơi nào, nhưng có thể đánh mấy cái đều là không thành vấn đề. Đánh người không phân nặng nhẹ, đánh người không hỏi đúng sai, khốn nạn, không muốn quá kiêu ngạo. Ngay ở xét còn ở đi về phía trước thời điểm. Một bên Diamante nhưng là cầm trong tay trường kiếm dũng mãnh không sợ chết vọt lên. Mà sẽ ở đó trường kiếm sắc bén đến ở xét trước người trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới tốc độ đều phảng phất trở nên chậm lại. Xác định chính mình trường kiếm bị né tránh. Diamante trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị cùng kinh sợ. Một cái nghiêng người né qua. Sau đó trên người hơi cong. Lại như là Diamante nghĩ tới như vậy. Xét thuận thế cánh tay nâng lên, ngay lập tức lại như là diêm thiêu đốt xăng như thế. Ầm một tiếng, óng ánh màu vàng chiếm cứ Diamante tầm mắt, cái kia dường như ngọn lửa giống như thiêu đốt gan góc Busosoku thiêu đốt xét toàn bộ cánh tay. Phải, sau đó, ầm, lực thấu thân bối, không trượt phát nào, phun ra một cái sền sệt máu tươi. Diamante chân chính về mặt ý nghĩa cảm nhận được xét sức mạnh là khủng bố cỡ nào. Diamante mặc dù coi như xuyên chính là lỏng lẻo lẻo bản địa quần áo, nhưng trên thực tế thành tựu quả Hira Nomi lay động người. Diamante có thể làm cho tất cả vô cơ vật trở nên như là cờ xí bình thường mềm mại. Ở cơ sở này trên, Diamante có thể mang lưỡi kiếm sắc bén hóa thành đai lưng hệ ở trên người. Cũng có thể mang trầm trọng búa xem là trang sức treo ở trên người. Mà ở quả Hira Nomi ảnh hưởng, những người sắt thép đang trở nên mềm mại sau khi bản thân cứng rắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, đồng thời sẽ ở vốn có cơ sở trên nắm giữ càng mạnh hơn tính dai. Bởi vậy, cái kia nhìn như lỏng lẻo dày nặng quần áo, toàn bộ đều là Diamante thông qua quả Hira Nomi năng lực mềm mại hóa sau ngạnh cương. Trầm trọng sắt thép ở vốn có cơ sở trên càng có tính dai. Hơn nữa Busosoku cường hóa thể phách, không nói những cái khác. Thậm chí liền ngay cả khoảng thời gian này Doflamingo cương tiến đều không thể đối với Diamante. Thân thể tiến hành cắt chém, không cân nhắc lực công kích, đơn toán sức phòng ngự lời nói. Ở toàn bộ Don Quixote trong gia tộc, mặc dù là Virgo cũng không cách nào cùng Diamante đánh đồng với nhau. Busosoku có thể tăng lên thể phách cùng đao kiếm cứng đối cứng không giả. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là lên cường độ có thể vượt xa sắt thép. Mà hiện tại, đả kích nặng nề đã không chỉ là hợp với mặt ngoài thương tổn. Nắm đấm thép độn diện cho Diamante cảm giác cùng nói là nắm đấm càng như là một cái giày nặng búa. Không, nếu như là búa lời nói đối mặt quả Hira Nomi thiết y như thế không được bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì chưa kịp những người sức mạnh truyền tới Diamante trên người thì sẽ bị thiết y cái kia kinh. Người tính linh hoạt cùng có thể kéo dài và rát mỏng hấp thu. cùng nói là búa, cho Diamante cảm giác càng như là công thành búa. Trầm trọng sức mạnh xuyên thấu qua thiết y, mềm mại mà không có bất kỳ xương cốt bảo vệ nội tạng chịu đến phần này trực quan nhất xung kích. Đau đớn kịch liệt bên dưới, Diamante có thể khẳng định nội tạng của chính mình đã xuất hiện vết nứt, mà không có cho Diamante bất kỳ tu sửa cơ hội. Xét ngay lập tức lại là một quyền đuổi tới. Thế nhưng cú đấm này cùng lần trước không giống. Ngay ở Xét nắm đấm sắp rơi vào Diamante trên người thời điểm, một luồng không tên sền sệt nghiêm trọng chậm chạp Xét cánh tay. Niêm dịch tỏa liên, cũng không phải là công kích hệ năng lực trái ác quỷ này. Che bon người điều khiển quanh thân chuyển hóa thành chất nhầy quần áo bắn ra một đạo xiềng xích gắt, gao lôi Xét cánh tay. Thấy thế, Xét một cước đem Diamante đá văng, ngay lập tức kéo lại xiềng xích. Không giống nhau, không chờ Che Bon phản ứng liền trực tiếp đem xúy vào trên không. Ế, a, Che Bon năng lực chiến đấu cũng không mạnh. Mặc dù bị Doflamingo coi trọng ngoại trừ cái thứ nhất đi đầu thần phục Doflamingo ở ngoài, còn có chính là có đầy đủ thấy xa, rõ ràng vị trí của chính mình. Mặc dù là trong loại chiến đấu này, Che Bon có thể tạo được cũng chỉ có tác dụng phụ trợ. Ở mới bắt đầu trong nháy mắt, Che Bon là có thể lựa chọn tách ra xiềng xích, nhưng hắn thực ở không nghĩ tới Xét phản ứng cùng động tác gặp như vậy chi cấp tốc. Đợi được hắn phản ứng lại thời điểm, cả người liền đã lên trên không. Một khi buông ra, có thể dự kiến, hắn bay ra ngoài khoảng cách chỉ có thể so với Virgo càng xa hơn, càng cao hơn, chỉ có thể cắn răng liều chết, mà Xét cũng không có thả nước dự định. Lôi kéo xiềng xích quay về trước người biệt thự chính là một cái lực phách hoa sơn. Trên không trung xẹt qua một đạo êm dịu đường vòng cung. Nương theo cái kia từ trời cao hạ xuống Che Bon, nguyên bản liền lảo đảo biệt thự lại như là gặp phải ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nương theo một trận ca rồi âm thanh chỉnh cái biệt thự dường như domino quân bài như thế ầm đổ nát. Don Quixote gia tộc mạnh nhất bốn cái cán bộ ở ngăn ngắn một trong nháy mắt bên trong liền chỉ còn dư lại Piker một người còn ngoan cường không có mất đi năng lực tác chiến. Ngoài ra, Virgo đi đứng bị nắm vỡ thành chiếc đũa. Diamante một quyền xuống rủ xuống ngũ tạng rạn nứt. Nếu như không phải là bởi vì Che Bon đúng lúc tiến hành rồi khống chế, phỏng chừng cũng bị miễn cưỡng búa thành một chỗ thiết bao thịt nát. Tuy rằng cứu Diamante, nhưng làm để đánh đổi Che Bon hiện tại cũng bởi vì kịch liệt xung kích trực tiếp hôn mê ở tại chỗ. Còn lại Piker ngoan cường từ phế tích bên trong bò đi ra, nhưng chưa kịp có cái gì hành động mới, hắn liền nhìn thấy một bên Doflamingo khắp nơi âm trầm đứng lên. Lui ra, chấm ngoặc kép, nhưng là, thiếu chủ, chấm ngoặc kép, nghe được Doflamingo lời nói. Piker có chút chần chờ, Xét áp lực cùng cảm giác ngột ngạt là không thể nghi ngờ. Dù cho là đối với mình có đầy đủ tự tin, Piker cũng không sinh được chút nào dự chi chống lại tâm tư. Đối với này, Doflamingo cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là ở trong chớp nhoáng này cả người tinh thần ở Xét chèn ép xuống ầm tăng vọt. Sau đó, càng là hóa thành vô hình năng lượng, phóng xạ trạng hướng bốn phía khuếch tán mà đi áp lực. Cũng là động lực, Haosoku Haki thức tỉnh, cảm nhận được phần này khó có thể hình dung cảm giác ngột ngạt. Piker không tên sinh lòng hưng phấn, mà so với Piker càng thêm hưng phấn, nhưng là thành tựu thi ngược người Xét. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.